Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, 034, Phó Sư Trưởng, cái gì kêu ngươi huynh đệ thủ hạ của ta? Chẳng lẽ đại gia không đều là căn cứ binh? Liền bởi vì những cái đó binh là đi theo thủ hạ của ngươi. Bọn họ đã chết, ngươi liền phải hại chết phân công ở ta thủ hạ binh. Từ Chí Quốc bắt lấy Phó Sư Trưởng bệnh chân. Cười lạnh nói, Lâu Sư Trưởng, ngươi cũng là như vậy cho rằng. Phó Sư Trưởng tức giận đến hộc máu, bị Lâu Sư Trưởng gọi được phía sau. Hắn lãnh túc mặt nói, Từ Chí Quốc, Phó Sư Trưởng tính tình là như thế nào mọi người đều rõ ràng. Ngươi cũng không cần ở chỗ này bẻ cong Phó Sư Trưởng nói ý. Đến tột cùng là ai lấy quyền mưu tư ngươi ta trong lòng đều hiểu rõ. Đại gia dứt khoát mở ra cửa sổ nói thẳng, ngươi đem ta người đánh cuộc ở chỗ này rốt cuộc là muốn làm cái gì, Từ Chí Quốc cười lạnh. Lâu Sư Trưởng quả nhiên sảng khoái, ta đây cứ việc nói thẳng, các ngươi người vi phạm thượng cấp mệnh lệnh, không chịu nơi nơi phân khó có thể phục chúng. Hôm nay bọn họ mang về vật tư toàn bộ muốn nộp lên trên căn cứ. Mà các ngươi cũng muốn giao ra một cái hạ mệnh lệnh người phụ trách tới. Lấy chết tạ tội, mà tầm mắt là ở tham mưu trưởng cùng phó sư trưởng trên người vòng vòng. Từ Chí Quốc, ngươi đây là muốn ta chết đúng không? Ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi nhưng thật ra có gan liền tới lấy ta mệnh a. Phó sư trưởng nghe ra hắn ý tứ trong lời nói. Giận cực phản cười. Ha ha, hảo a, ta đây làm ngươi nhìn xem. Ta có hay không cái này gan? Từ Chí Quốc nói xong. Phía sau đột nhiên vụt ra một đạo bóng dáng, mọi người trong lòng hoảng hốt, liền tiểu tâm, đều không kịp hô lên tới, kia bóng dáng cũng đã tới rồi phó sư trưởng trước mắt. Đây là mọi người lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi đến tốc độ dị năng giả. Chẳng sợ phía trước bọn họ từng có cảnh giác cùng đề phòng. Nhưng chân chính đối thượng, mới phát hiện chính mình đều xem nhẹ người nọ tốc độ. Người nọ trên tay bạch quang chợt lóe, một thanh tiểu đao mắt thấy liền phải đâm vào phó sư trưởng trong cổ. Hà Văn Lâm động thủ, không có gì xinh đẹp chiêu thức, trực tiếp một cái thật mạnh thủ đao xuống dưới. Người nọ theo tiếng ngã xuống đất, trước sau bất quá một giây đồng hồ sự, rất nhiều người thậm chí không thấy rõ sao lại thế này. Chờ lấy lại tinh thần nhìn ghé vào phó sư trưởng phía trước một cái thấp bé nam nhân khi. Lưng toàn nghĩ mà sợ tiết nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Bao gồm Tôn Bội Bội ở bên trong ba gã dị năng giả. Bọn họ tuy rằng thức tỉnh rồi dị năng, nhưng mới một bậc không đến bọn họ tự thân căn bản còn không có cái gì cường hóa cùng biến dị. Cũng cùng những người khác giống nhau, là không phản ứng lại đây. Từ Chí Quốc không nghĩ tới chính mình một cái da oai phủ đầu thế nhưng sẽ bị phá giải. Tức giận nheo lại mắt thấy Hà Văn Lâm, nguyên lai ngươi cũng là tốc độ dị năng giả. Hà Văn Lâm không có phủ nhận Từ Chí Quốc nói. Đường tham mưu trưởng ngày đó hiểu lầm nàng là tốc độ hình dị năng giả mà thử khi. Nàng liền quyết định làm cho bọn họ như vậy hiểu lầm đi xuống. Nàng tốc độ cùng lực lượng đã hiển lộ ra tới. Không cần thiết lại thêm cái lôi điện dị năng, đem chính mình đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Ở đê thị nhìn dị năng giả là lông phượng sừng lân. Nhưng tới rồi chỉ là đóng quân liền có 20 vạn kinh quảng căn cứ. Không nói dị năng giả như mây, nhưng liền nàng đời trước biết đến, liền có 1.000 người tới. Trong đó mạnh nhất là một cái băng hệ dị năng giả, cũng là kinh quảng căn cứ tổng tư lệnh viên tiểu nhi tử. Trịnh Quang Diệu, mà người nọ, cũng không phải một cái lòng dạ rộng lớn có thể dung người. Nghe đồn sau lại không ít kinh quảng căn cứ cao thủ vô thanh vô thức biến mất liền cùng Trịnh Quang. Diệu thoát không được can hệ, mà lôi điện dị năng, lúc đầu thời điểm tựa hồ chỉ là thức tỉnh dị năng chung một loại. Cũng không như thế nào thấy được, chỉ cảm thấy là công kích hình dị năng, nhưng càng đến hậu kỳ, nó uy lực liền càng thêm biến thái. Từ Chí Quốc cũng nhìn ra đây là một cái vì hắn thiết hạ bộ. Lần này liền ngụy trang đều khinh thường, trực tiếp xé rách ra mặt nói, Lâu Đức Nghĩa, ta nhưng thật ra xem thường ngươi, bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng như vậy một cái tốc độ dị năng giả là có thể cùng ta nói điều kiện. Tham mưu trưởng mỉm cười sửa đúng. Từ phó chính ủy, ngươi nói sai rồi, không phải một cái, mà là bốn cái âm lạc. Tôn Bội Bội liền đi ra, mở ra lòng bàn tay xoay tròn khởi một cổ kình phong. Thổi chúng người chung quanh quần áo tóc loạn vũ. Ngay sau đó là trung niên nam nhân. Nam nhân diện mạo bình thường, nhưng trên mặt kia vạn niệm câu hôi sau nước lặng yên lặng làm hắn bình phàm dung mạo có loại kỳ lạ. Mị lực, làm người nhịn không được bị hấp dẫn đi vào. Trung niên nam nhân đi ra sau, nửa ngày không động tĩnh, đang lúc người khác nghị luận sôi nổi khi, lại phát hiện bên ngoài bắt đầu xôn xao lên, nguyên lai là chung quanh thổ địa đem toàn bộ không gian vây quanh lên. Khiến cho bên ngoài kinh hoàng, duy nhất ăn mặc quân trang thanh niên cuối cùng đi ra. Hắn toàn thân da thịt từ chân bắt đầu một tấc tấc bị kim loại bao lấy. Thực mau biến thành một cái kim loại người. Ba người loại này hoa lệ mà dị năng lập tức liền đem mọi người lực chú ý hấp dẫn qua đi. Phía trước Hà Văn Lâm tốc độ dị năng lập tức bị sấn thành cặn bã. Mọi người nhìn về phía ba người ánh mắt đều là tức sợ hãi lại kinh ngạc cảm thán. Cũng chỉ có Hà Văn Lâm biết cái kia trung niên nam nhân tường đất bất quá là hư mà không thật. Một bậc không đến thổ hệ dị năng, sao có thể khống chế được phạm vi lớn thổ địa. Ngay cả kim loại hệ dị năng giả đem toàn thân dùng kim loại bao vây lại. Cũng nên là không sai biệt lắm tiêu hao quá mức dị năng. Bất quá liền mặt ngoài mà nói, vẫn là hù làm cho quá khứ. Rốt cuộc này vẫn là dị năng giả bước lên mặt thế sân khấu lúc đầu. Từ Chí Quốc, trừ bỏ cái này chết ngất quá khứ tốc độ dị năng giả. Hiện tại ngươi bên kia cũng gần chỉ có 5 cái dị năng giả. Nghe nói còn có 2 cái là lực lượng hình. Ngươi nói, là chúng ta phần thắng cao một đại đâu. Vẫn là ngươi phần thắng lớn hơn một chút. Từ Chí Quốc trên mặt cơ bắp cứng đờ. Chậm rãi thu hồi cười lạnh. Trong lòng hận đến hàm răng đều phải cắn, lại không thể nổi cáu, bởi vì hắn quá rõ ràng, nếu thật sự đánh lên tới, lâu sư trưởng bên kia tuyệt đối muốn chiếm thượng phong, hắn bên này duy nhất có thể đánh lén đối phương dị năng giả tốc độ dị năng giả đã bò không đứng dậy. Mà đối phương đối còn có một cái Hà Văn Lâm mơ siêu, các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Từ Chí Quốc tự giác tỉnh dị năng sau lần đầu tiên đã chịu như vậy chèn ép. Như thế nào cũng bình phục không dưới cái loại này cự giận. Từ Chí Quốc, chúng ta biết ngươi dã tâm đại, coi chúng ta vì chướng ngại, muốn diệt trừ chúng ta, đem căn cứ biến thành ngươi không bán hai giá. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần làm điều thừa, bởi vì chúng ta đã nhận được mặt trên mệnh lệnh, 10 ngày sau liền phải rút lui đề thi. Chúng ta biết ngươi khẳng định sẽ không nguyện ý đi, mà mặt trên cũng không có yêu cầu nói chúng ta toàn bộ người lui lại. Đến lúc đó chúng ta rời đi, ngươi không giống nhau có thể đạt tới mục đích. Tham mưu trưởng cười nói, cái gì, rút lui, hai phái binh nghe xong đều là một mảnh ồ lên, phía trước chính là một chút tiếng gió đều không có. Từ Chí Quốc lại là giật mình, tuy rằng thực không cam lòng. Bất quá lâu đức nghĩa bọn họ bỏ chạy xác thật là cái không tồi chủ ý. Lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản còn không thể cùng mặt trên đại bộ đội làm đấu tranh. Đặc biệt ở biết có cái loại này siêu tự nhiên năng lực người không chỉ có hắn sao. Nhiều ít là đã chịu chút đả kích, ai biết mặt trên có thể hay không có nhiều hơn dị năng giả. Lâu đức nghĩa bọn họ rời đi nói, đã có thể đối mặt trên báo cáo kết quả công tác. Cũng có thể hoàn toàn khống chế căn cứ, đúng là một công đôi việc, như vậy tưởng tượng, Từ Chí Quốc liền bình tĩnh trở lại, biết kế tiếp khẳng định chính là vật tư cùng vũ khí phân phối tranh luận. Các ngươi muốn như thế nào phân? Điều kiện nói thỏa, lâu sư trưởng mang đi một nửa vật tư cùng 1/3 vũ khí. Dư lại mấy ngày lâu sư trưởng bên này bắt được vật tư toàn về lâu sư trưởng bên này sở hữu. Hai bên nhân mã cũng liền tan cuộc, lâu sư trưởng lại đây mời Hà Văn Lâm mấy cái dị năng giả cùng nhau dùng cơm chiều. Hà Văn Lâm nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, cơm chiều thực phong phú. Hơn nữa tham mưu trưởng, phó sư trưởng ở bên trong, cũng liền này cá nhân, đồ ăn lại thượng 12 cái, là cái loại này thực đủ lượng đại bàn đồ ăn, còn có 5 cái món ăn mặn, dù nhiều nước mãn, làm người nhìn liền ăn uống mở rộng ra. Hà Văn Lâm mấy ngày nay một người ở tại phòng ngủ, ăn không ít phía trước chuẩn bị mỹ thực, đối này đó cũng liền thường thường, nhưng thật ra mặt khác 3 người, phía trước đều là người thường, lúc sau cũng vì bảo mật không thể công khai, ăn đều là canh suông đạm cơm, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra chút thèm ý, cơm tịch thượng, phó sư trưởng thật cao hứng, đầu tiên là cảm tạ Hà Văn Lâm ân cứu mạng, lại là cảm khái một phen có Tôn Bội Bội mấy người rốt cuộc áp xuống từ chí quốc khí thế. Nói lại tưởng cấp cùng là học sinh Hà Văn Lâm, Tôn Bội Bội chắp nối, nói cho Hà Văn Lâm mấy ngày nay Tôn Bội Bội cũng sẽ trụ tiến nàng cách vách, làm các nàng hai nữ sinh có thể cho nhau chiếu ứng một chút. Hà Văn Lâm cùng Tôn Bội Bội đều không có nói tiếp. Phó sư trưởng có chút xấu hổ, vẫn là tham mưu trưởng ra tới viên trang. Rời đi thời điểm, Tôn Bội Bội cùng Hà Văn Lâm cùng đường, hai người cùng nhau đi. Mới ra môn, cái kia kêu Đặng Phạn Kim loại hệ dị năng thanh niên liền ở sau lưng kêu Hà Văn Lâm. Hà tiểu thư, khi nào chúng ta tới thi đấu đi? Người thường đối với tốc độ dị năng giả có lẽ cảm thấy thực bình thường. Nhưng đối với này đó sơ cấp dị năng giả mà nói, lại là cái đại uy hiếp. Hà Văn Lâm có thể đoán được ra Đặng Phạn tâm lý. Đơn giản chính là ở đại môn chỗ Hà Văn Lâm chặn lại đối phương ám sát. Hắn lúc ấy không có phản ứng, thiên lại không bằng lòng thừa nhận Hà Văn Lâm tốc độ dị năng so với chính mình muốn lợi hại. Tự nhận chính mình dị năng càng cao một bậc thôi, chỉ là thật sự không có gì có thể so tính. Nàng cũng không phải chân chính tốc độ dị năng giả, hơn nữa cấp bậc chênh lệch quá lớn. Hà Văn Lâm tự nhiên cũng liền không có quay đầu lại, làm như không nghe thấy đi rồi. Đặng Phạn cảm thấy chính mình bị khinh thường, tối tăm nhìn Hà Văn Lâm không có một lát tạm dừng biến mất ở trong bóng đêm bóng dáng. Đầy mặt không cam lòng cùng phẫn nộ, Tôn Bội Bội nghiêng đầu nhìn mắt Đặng Phạn, thu hồi tầm mắt, một đường không mở miệng qua, chờ tới rồi ký túc xá, mới cười lạnh đối gặp thoáng qua Hà Văn Lâm nói. Hà Văn Lâm, ngươi cũng bất quá là cái tốc độ dị năng giả, đừng quá đem chính mình đương hồi sự, miễn cho kết cục rơi vào quá thê lương. Hà Văn Lâm không đem Tôn Bội Bội châm chọc để ở trong lòng, nhưng thật ra đối nàng ý tứ trong lời nói có chút ngơ ngẩn. Chẳng lẽ ở người khác trong mắt nàng cho người ta cảm giác là thực ngạo mạn? Ngày hôm sau lại đi nhất ban tập hợp thời điểm, đã chịu La Thành mãnh liệt lên án. Tiểu Lâm tử, ngươi đây chính là quá không nghĩa khí a. Chúng ta cũng là thành lập quá cách mạng tình nghĩa. Ngươi có dị năng thế nhưng cũng không cùng chúng ta này đó đương ca ca nói. Chính là quá không đem chúng ta này đó ca ca để vào mắt a. La Thành chính ngươi xuẩn cũng đừng đem chúng ta cũng cấp mang đi vào a. Từ chí quốc đều lộ ra quá dị năng. Liền ngươi còn một người còn đương Tiểu Lâm là thiên phú dị bẩm hảo đi, Chu Hải Ba lập tức khinh. Thường nói, dựa, không thể nào, các ngươi đều đã biết. La Thành mở to hai mắt nhìn, ta chỉ là đoán được một chút, Vương Khương ngượng ngùng cười cười. Trước kia ta cũng cùng bộ đội đặc chủng người tiếp xúc quá. Loại này tốc độ đã vượt qua bình thường phạm vĩ, mặt sau từ chí quốc triển lộ dị năng, ta sẽ biết a. Không phải đâu, theo ta một người không biết. La Thành không thể tin tưởng ồn ào. Người đầu óc thiếu căn gân a. Chu Hải Ba trợn trắng mắt, những người khác nhìn hai người đấu võ mồm, cười đến thực thiện ý. Đội trưởng Hách Nhân Tắc vỗ vỗ Hà Văn Lâm bả vai. Cười nói, về sau chúng ta trong đội an toàn vấn đề đã có thể muốn dựa ngươi cái này tiểu cô nương, nói thật. Mấy người không thay đổi thái độ làm Hà Văn Lâm là có chút tâm ấm. Cũng không phải mọi người ở mặt thế đều sẽ tang thi nhân tính. Cũng có cùng nhau trông coi ví dụ, mà nàng đời trước cũng từng đặc biệt hâm mộ quá những cái đó đoàn đội. Ở lâu thị trường tuyên bố nguyện ý mang theo người sống sót lui lại sau, Kế tiếp mấy ngày trong căn cứ ra ngoài thu mua vật tư người sống sót liền nhiều lên. Bất quá đại bộ phận người sống sót vẫn là không muốn đi. Bọn họ đều là bổn tỉnh người. Căn cứ này lại còn có nhiều hơn binh đóng giữ. Bọn họ cảm thấy chính mình không cần thiết rời đi. Thực mau, rời đi đê thị nhật tử chỉ còn lại có 5 ngày. Hà Văn Lâm cùng đội trưởng Hách Nhân nói thanh chính mình phải rời khỏi 2 ngày. Đi ra ngoài có chút việc, làm cho bọn họ 2 ngày này chính mình cẩn thận một chút. Sau đó cùng lâu sư trưởng cũng đánh thanh tiếp đón. Liền sáng sớm đi theo nhất ban xe đến thành phố. Sau đó ở bên ngoài lộng chiếc minibus, đi cảnh hương trấn, nàng từ trước đến nay không thích thiếu người. Ở trọng sinh sau, càng tin tưởng vững chắc nhân quả tuần hoàn loại sự tình này. Bởi vậy, ở thi đại học trước một ngày, nàng gọi điện thoại cấp Liễu Vĩnh, nói cho hắn sắp tới sẽ có bệnh truyền nhiễm, thành thị không an toàn, làm hắn nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn về quê đi. Đời trước Liễu Vĩnh là thức tỉnh rồi dị năng. Đời này có hắn bảo hộ, nàng tin tưởng bọn họ một nhà hẳn là có thể an toàn vượt qua. Như vậy nàng cũng coi như còn lúc trước thiếu hại nhân tình. Nhưng 2 ngày này phải rời khỏi thời điểm, nàng mới đột nhiên nghĩ đến, nếu Liễu Vĩnh thức tỉnh rồi dị năng, mà cha mẹ hắn lại đều còn khỏe mạnh nói, Liễu Vĩnh có thể hay không mang theo bọn họ một nhà thiên cư ở trấn trên. Nếu thật là như vậy, kia nàng chẳng khác nào hại bọn họ mọi người, bởi vì cảnh hương trấn tính cả phụ cận mấy cái nông thôn đều là lâm tỉnh nội lớn nhất hà. Không ra 2 tháng, toàn bộ tỉnh thị có một nửa địa vực đều sẽ bị thủy bao phủ. Hết chương.